Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1231, sư phụ cũng không được. Tình huống gì? Người chung quanh cũng trợn to mắt, nhìn hết thảy các thứ này, có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây là Giang Hạo Thiên thực lực, không phải vừa mới khai quá quang sao? Làm sao thì có như thế cường đại khí lực? Liền liền Giang Hạo Thiên mình đều là một mặt mơ hồ nhìn mình bàn tay. Tựa hồ cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Cái này, đây là vì cái gì à? Giang Hạo Thiên giơ tay mình, sau đó nhìn Diệp Trần, không nhịn được hỏi, bởi vì, ta cho ngươi khai quá quang. Diệp Trần trực tiếp nói, ngươi hiện tại hẳn có thể cảm giác được mình thực lực chứ? Có thể. Giang Hạo Thiên nặng nề gật đầu một cái, nhưng có thể cái này khí lực vậy quá mạnh mẽ đi. Quá mạnh mẽ. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Giang Hạo Thiên hiện tại cũng bất quá là trúc cơ kỳ thực lực mà thôi. So người bình thường xác thực lợi hại hơn rất nhiều, nhưng cũng không có như vậy khoa trương. Mặc dù chỉ là khai quang, nhưng mỗi cái người khai quang sau lợi hại trình độ có rất lớn không cùng. Phát ra ánh sáng cường độ càng lớn, khai quang sau đó lấy được thực lực cũng sẽ càng mạnh. Chỉ bất quá, người bình thường tiếp nhận cường độ, trên căn bản cũng giới hạn định trụ. Rất ít có người dám gia tăng cường độ. Dẫu sao, gia tăng cường độ cũng có nguy hiểm. Mà mới vừa Diệp Trần ở cho Giang Hạo Thiên phát ra ánh sáng thời điểm, liền gia tăng rất nhiều lực độ. Vì, chính là nâng cao Giang Hạo Thiên thực lực. Nếu như Giang Hạo Thiên tinh thần lực không đủ bền bỉ nói, Diệp Trần vậy sẽ không như vậy làm. Đây chính là ngươi thực lực. Thật tốt tu hành, ngươi thực lực chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Diệp Trần gãi gãi Giang Hạo Thiên đầu, thuận miệng nói một câu, mới trúc cơ kỳ đâu, liền cảm giác được mình rất mạnh, phía sau còn có rất nhiều ca cảnh giới đang chờ ngươi. Tiểu Mộng đứng ở một bên, lên mặt cụ non nói, tựa hồ rất có kinh nghiệm dáng vẻ. Giang Hạo Thiên có chút im lặng, hắn tổng cảm thấy cô bé gái này tựa hồ cái gì cũng hiểu, nói rõ ràng mạch lạc. Hắn cũng không biết Tiểu Mộng là thực lực gì. Ngươi còn nói ta đâu? Chính ngươi là thực lực gì à? Ngươi có kim đan kỳ lợi hại sao? Giang Hạo Thiên tò mò hỏi. Muốn dò xét một tí Tiểu Mộng hư thật. Cái gì? Kim đan kỳ? Nghe nói như vậy, Tiểu Mộng nhất thời liền cười, không vui nói. Ta thực lực có thể so với kim đan kỳ lợi hại hơn. So kim đan kỳ còn lợi hại hơn. Giang Hạo Thiên có chút không quá tin tưởng, nhưng Tiểu Mộng nói thề thành khẩn, hắn thật vẫn không tốt minh biện là thật hay giả. Giang Hạo Thiên, ngươi có ý gì à? Ngươi lại có thể đối với ta xuống tay nặng như vậy? Chú bé kia tên là Tằng An Minh, so Giang Hạo Thiên lớn cái 3 tuổi, trước kia rất sớm liền phát ra ánh sáng, hiện tại cũng vừa mới tới trúc cơ kỳ. Minh ca, ta cũng không có hạ rất nặng tay à. Giang Hạo Thiên có chút ủy khuất. Hắn mới vừa khai quang, một thân thực lực, chính hắn cũng không biết có lợi hại dường nào. Tự nhiên không có biện pháp đi lực khống chế nói. Còn nói không có, ngươi chính là tại hạ nặng tay. Ta chỉ là muốn so tài với ngươi một tí. Ngươi ngược lại tốt, còn toàn lực ứng phó. Tằng An Minh không tin Giang Hạo Thiên không hạ tử thủ, liền lớn tiếng chất vấn. Nếu ngươi không tin, vậy các ngươi đánh một trận là được. Diệp Trần thản nhiên nói, ta học trò mới vừa làm qua khai quang, ngươi hẳn đánh qua đi. Mới vừa làm qua khai quang, đó không phải là nói nhảm. Ta có thể mở quang hơn một tháng, tu hành một trận. Tằng An Minh lập tức nói, vậy chúng ta liền luận bàn một chút. Ta không ngại dạy một chút ngươi đạo lý làm người. Giang Hạo Thiên có chút thấp thỏm, nhìn về phía Diệp Trần. Đi đi, Diệp Trần cười một tiếng, người này ngươi cũng không giải quyết xong nói. Cũng không muốn quay về gặp ta. Được rồi, Giang Hạo Thiên cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, tiến lên đi mấy bước. Và Tằng An Minh đứng chung một chỗ. Ngươi coi được, xem ta tu hành cái này hơn một tháng thành quả. Tằng An Minh chìa tay ra, nói. Ngươi hướng ta đánh một quyền. Giang Hạo Thiên có chút chần chờ, không nhịn được nhắc nhở một câu. Nói, ta một quyền này đi xuống, sẽ rất đau, ngươi biết hay không, ngươi chớ trêu. Tằng An Minh không vui nói, ngươi vừa mới khai quá quang mà thôi, có thể thật lợi hại à, ngươi cho ta đánh một quyền, ta đều sẽ không có cảm giác gì. Vậy cũng tốt, ta nhẹ một chút. Giang Hạo Thiên lấy hết dũng khí, đi tới Tằng An Minh trước mặt, đưa tay ra, chở một chút khí lực, đột nhiên hướng Tằng An Minh trên mình đánh tới. Bành, một đạo trầm thấp tiếng kêu rên âm hưởng dậy. Tằng An Minh cau mày, lùi lại hết mấy bước, nếu không phải phía sau có một cái cột, hắn đều phải té xuống đất. Ngươi làm sao? Tằng An Minh một hồi không nói, vỗ ngực một cái, hồ nghi nhìn Giang Hạo Thiên. Hắn không rõ ràng, người này thực lực làm sao sẽ như vậy lợi hại. Một quyền đánh tới, hắn đều đang đứng không vững. Minh ca, người không có sao chứ? Giang Hạo Thiên quan tâm hỏi nói. Ta có hay không cầm ngươi đả thương à? Tằng An Minh trên mặt lập tức có chút không nén giận được. Không có, ngươi một quyền này lực lượng coi như có thể đi, nhưng cũng không thể có thể gây tổn thương cho đến ta. Tằng An Minh liền vội vàng nói. Vậy hiện tại tới đi, chúng ta so tài một tí. Tốt, Giang Hạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đơn thuần tỉ thí, hắn cũng không cần như vậy lo lắng làm bị thương người nào. Hai người bày ra trận thế, bắt đầu đánh, ước chừng đánh mấy quyền. Tằng An Minh càng đánh càng cảm thấy rất cố hết sức. Cả người không ở lui về phía sau, cái cuối cùng tốc độ không đuổi theo, bị Giang Hạo Thiên một quyền đánh trúng bả vai. À, một quyền này lực đạo lớn, để cho Tằng An Minh chợt ngã ngửa xuống đất, té xuống, rất nhanh liền truyền tới một tiếng thét chói tai. Minh ca, ngươi thế nào? Giang Hạo Thiên liền vội vàng đi tới, quan tâm hỏi nói. Được a, Giang Hạo Thiên, ngươi nhất định là tu hành qua, ngươi không thể nào ngày hôm nay mới khai quá quang. Tằng An Minh che bả vai mình, mặt đầy thống khổ, nhưng vẫn là lớn tiếng chất vấn. Ta thật mới khai quá quang. Giang Hạo Thiên một hồi ủy khuất, nói, ta cũng đã nói với ngươi mấy lần, ngươi làm sao còn không tin ta? Vậy ngươi tại sao còn như thế lợi hại? Tằng An Minh mặt đầy hồ nghi, bởi vì ngươi tư chất không được. Diệp Trần thản nhiên nói, khai quang sau đó, cũng có thực lực mạnh yếu. Ngươi tư chất kém như vậy một chút, thực lực tự nhiên cũng sẽ không thái hành. Ta tư chất không được. Tằng An Minh nhất thời một hồi khó chịu, sắc mặt vậy khó coi. Không thể nào, ta sư phụ nói, ta thực lực là bên trong thượng đẳng, ta tư chất khẳng định rất tốt. Tằng An Minh có chút không phục, lớn tiếng phản bác, đó chính là sư phụ ngươi thực lực cũng không được. Diệp Trần vậy không suy nghĩ nhiều, thuận miệng nói, cái gì, ta sư phụ thực lực cũng không được. Tằng An Minh ngẩn ra một chút, đại khái là không nghĩ tới Diệp Trần sẽ nói ra lời như vậy. Ai nói ta thực lực không đủ? Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai mọi người. Chỉ gặp một cái người đàn ông trung niên chắp tay sau lưng đi vào, mặt đầy uy nghiêm. Sư phụ. Tằng An Minh bước nhanh tới. Hô, sư phụ, ngài đã tới. Học trò ta mới vừa bị người đánh, người kia nói ta tư chất không được, còn nói ngươi thực lực cũng không được. Mời ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.